Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 78, 78, hạn chế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn xong kế hoạch, chúng tôi đi xuyên qua lớp sương mù để tiếp cận con quái vật. Nó lơ lửng trên không, nhìn thẳng phía trước mà chẳng thèm liếc mắt nhìn chúng tôi lấy một cái. Lớn thật, không có nhiều con lớn như này đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên con quái vật. Nó là con to nhất mà tôi từng thấy đấy. Nhìn thế này, cỡ nó phải cao hơn cả một tòa chung cư 10 tầng ấy chứ. Phu u, phu, tiếng thở dốc như thể cổ họng đang bị bóp nghẹt. Tiếng thở kỳ quái phát ra cùng với năng lượng của cấp S làm dấy lên nỗi kinh sợ. Trước mắt, tôi cần một người đi thu hút sự chú ý của con quái vật. Ai sẽ làm đây? Để tôi. Hate, Hayon tiến lên trước lời nói của Hong Si. À hát, cô gật đầu rồi hướng tầm mắt về phía tôi. Hay lắm, tiếp theo là Han Yi, con tài năng. Sau khi xem video kia, cậu có thể sử dụng năng lực gió cho bên này và đằng ấy không? Cậu làm luôn được chứ? Vâng, nhưng cô cũng phải cẩn thận đấy. Trong trường hợp phải hỗ trợ cả hai người, tôi không chắc là có thể kiểm soát được đâu. Được rồi, đừng lo. Tôi biết là nó cũng chẳng dễ dàng gì mà. Hong Si, Ahad chuẩn bị tham chiến. Cười rạng rỡ như thể cô đang trong một tâm thái rất tốt vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đối đầu với một kẻ địch cấp S đấy. Phó hội HT, Hayon, anh tiết chế lại một chút rồi giao nó cho tôi có được không? Để xem trình độ của nó ra sao nào. HT, Hayon không trả lời mà chỉ ảm đạm gật đầu lại. Tôi nấp sau một thân cây khá tương đối và giải phóng năng lực của mình lên hai người họ. Vu u, làn xương trắng xóa bị gió thổi bay. HT, Hayon cầm kiếm vọt lên đầu tiên. Khi HT, Hayon xuất hiện, con quái vật liền chuyển động. Phu u, nó xoay cổ cùng với tiếng thở rít ra. Có thứ gì đó ló ra từ sau tấm gương đang phát sáng chói mắt kia. Nó dài và bén như gai, và nhanh chóng nhân lên thành hàng chục mũi gai sắc nhọn. Cẩn thận, cùng lúc đó tôi vội vàng xoay chuyển hướng gió. Khi HT, Hayon giải phóng năng lực của mình tạo ra một tấm khiên chắn khổng lồ. Leng keng, hàng chục ngọn thương ánh sáng bay về phía HT. Hayon và Hong Si, Ahad với âm thanh xuyên thủng màng tai. Dầm, đòn tấn công va vào tấm khiên cùng sức cản của gió. Liền phát nổ khiến cho mặt đất phải rung chuyển. Sau khi xác nhận rằng tất cả mũi thương đã biến mất, HT, Hayon giải trừ tấm khiên và vung kiếm lao thẳng về phía con quái vật. Thanh kiếm vung ra nhanh như chớp chém chính xác qua cổ con quái vẫn còn đang bay lơ lửng. HT, Hayon cau mày và nhanh chóng lùi lại. Dù đầu đã đứt lìa khỏi cổ, nhưng lại chẳng hề phun ra một giọt máu hay nghe thấy một tiếng kêu gào nào cả. Ục ục u u, tiếng u ục khàn đặc. Phần da thịt đã bị chém đứt đang sủi bong bóng ủng ục khi nó đang khôi phục lại trạng thái ban đầu. Lẽ nào là năng lực tái tạo? Nghe Hong Si, Ahad nói vậy khiến cơ mặt tôi đanh lại. Tuy cũng có những quái vật có năng lực tái tạo, nhưng chưa có trường hợp nào chúng có thể phục hồi nhanh đến như vậy. Chờ chút, có một trường hợp tương tự có lẽ đã xảy ra trong cuốn tiểu thuyết rồi. Đột nhiên, nội dung của nguyên tắc hiện lên trong đầu tôi. Tôi bình tĩnh sắp xếp lại trí nhớ của mình. Khi HT, Hayon đi vào cánh cổng ở Mỹ, con quái vật anh gặp cũng tương tự như con này. Là một quái vật Shamanistic cấp S cũng gần giống như con quái Banshee vậy. Anh đã xử lý thứ đó như thế nào vậy? Trong khi tôi đang vò đầu bứt tai, Hong Si, Ahad đã tham chiến khi cô quất chiếc roi của mình vào con quái vật. Tuy vậy, roi của Hong Si, Ahad dù đã đâm xuyên qua trái tim của nó và cũng cắt phăng mất một cánh tay. Con quái vật vẫn không hề nhúc nhích. Cứ tiếp tục thế này, chúng tôi sẽ khó mà giết được nó. Tôi phải nhớ ra, trong khi cố gắng đào bới mọi thứ trong đầu, cuối cùng tôi cũng tìm ra được một manh mối quan trọng. Gương, đúng rồi, là gương. Tôi nhìn vào tấm gương lơ lửng trên đầu của con quái vật. Nó không hề tái tạo lại. Tôi không có hoa mắt chứ? Đúng là vậy rồi. Tôi vội vã hét lên. Hate, Hayon, Si, chiếc gương. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng anh ta vẫn nghe thấy tiếng của tôi. Đúng là hạng SS có khác. Quả nhiên, Hate, Hayon đã quay đầu lại và nhìn tôi. Con quái vật ở trong tiểu thuyết có một chiếc gương được gắn trên ngực. Hate, Hayon đã đâm kiếm của mình vào chiếc gương đó. Chấm dứt ảo ảnh đang khiến mọi người rối loạn. Đánh vào chiếc gương, cũng như con quái vật đó. Chỉ có ảo giác, chứ không phải là năng lực tái tạo. Khi gương vỡ, chắc chắn sẽ có thứ gì đó biến đổi. Tôi nâng cơ thể của Hate, Hayon lên cao hơn để dễ dàng tấn công tấm chiếc gương. Hate, Hayon ngay lập tức hiểu ra ý tôi. Khi anh chuẩn bị vung kiếm về phía chiếc gương, con quái vật vẫn đứng yên liền phát ra tiếng xèn xoẹt. Kè tê tê tê, ách, tôi đau đớn cong người lại, hai tai đau nhức như thể vừa bị chiếc dùi đâm vào tai. Hate, Hayon và Hong Si, Ahat ở gần đó cũng bị sang chấn mạnh bởi đòn tấn công này. A, điên thật, cái quỷ gì, hự. Con quái vật vung kiếm với tốc độ khủng khiếp về phía Hong Si. Ahat khi cô vẫn đang day day chán của mình. Hong Si, Ahat tránh được và cô liền cong khóe môi lên. Giờ chiến mới vui này. Có phải anh đang nói cái thứ trông như tấm gương kia là thứ không nên đụng vào như Han Yi? Con đã nói đúng không? Thanh kiếm có kích thước bằng cả ngôi nhà lại tiếp tục phóng đến chỗ Hong Si. Ahat. Không như lần trước dễ dàng tránh thoát. Lần này cô sử dụng chiếc roi đỏ rực quất lên thanh kiếm của con quái vật. Như một con rắn đang siết chết con mồi. Thanh kiếm được quấn bằng roi dần dần đóng băng rồi vỡ vụn. Trong khi Hong Si, Ahat đang giao chiến với con quái vật. Hate, Hayon lại lần nữa lao về phía chiếc gương. Khi mũi kiếm giáng xuống đâm thẳng vào chiếc gương. Một âm thanh nứt vỡ sắc lạnh vang lên. Và cùng lúc đó, choang, chiếc gương vỡ tan, bắn ra luồng sóng xung kích. Hate, Hayon, Si, tôi định chạy tới theo phản xạ thì thấy Hate, Hayon đang dùng tay che chắn ngang mặt. Quay người lại, tôi cũng bị cuốn vào vụ nổ và cơ thể tôi bị hất văng về phía sau. Tôi nhanh chóng giải phóng năng lực của mình. Ha, dầm, cùng lúc với tiếng va đập mạnh. Lưng tôi nhói lên cơn đau âm ỉ, may thay. Nhờ có gió bảo vệ nên tôi không có bị thương nặng. Khi loạng choạng đứng dậy, tôi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đã đột ngột thay đổi trước mặt. Bầu trời vốn bao phủ bởi ánh sáng chói lòa bỗng chốc biến mất. Đám khói màu tím sậm tản ra. Những thân cây lá kim ở gần con quái vật nơi xảy ra vụ nổ đều đổ rạp hết xuống. Tiếp đó là một làn khói đen kịt lan ra trên nền đất. Kè tê tê tê, con quái vật thét lên vặn vẹo cơ thể của nó. Ngay sau đó, khuôn mặt của nó tách ra làm bốn rồi tản ra như những cánh hoa. Cùng một mùi hôi thối kinh khủng tỏa ra trong không khí. Tôi lấy tay áo che miệng lại và nhanh chóng nhìn xung quanh. Hate, Hayon, Si, anh có sao không? Chật, may thay. Hate, Hayon đứng cách đó không xa. Anh ta tặc lưỡi tức giận khi phủ đống bụi bẩn trên quần áo của mình. Ai, thật là một mớ hỗn độn. Cũng như Hate, Hayon, Hong Si, Ahat cả người bám đầy bụi. Bước ra từ phía sau. May là cô cũng không có thương tích gì. Có lẽ chiếc gương là phần lõi của nó. Thậm chí tôi còn không nhận ra vì chiêu tấn công đầu tiên của nó là từ tấm gương đó. Hong Si, Ahat đang lẩm bẩm. Nắm chặt cây roi khi nhìn con quái vật. Tôi đã đập vỡ gương rồi. Thế nên giờ đây ảo ảnh cũng biến mất theo. Có lẽ vậy, tôi sẽ đi kiểm tra. Hate, Hayon tạo ra một thanh kiếm bằng năng lực của mình và liếc sang tôi. Nhận ra ánh mắt đó, tôi nâng Hate, Hayon và Hong Si, Ahat lên một lần nữa và lùi lại. Hãy cẩn thận với khí độc. Vu u, Hong Si, Ahat bay lên trên. Mỉm cười nhìn lại tôi. Sau một thời gian trải nghiệm, năng lực này quả là rất tuyệt đấy. Nếu nó hữu ích vậy, thì hãy liên lạc cho dịch vụ lính đánh thuê của tôi bất cứ khi nào cô cần nhé. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nên đã thử kinh doanh chút xem sao. May thay, Hong Si, Ahat chỉ cười khúc khích và bay theo sau Hate. Haeon đi đến chỗ con quái vật. Khi Hate, Haeon và Hongsi, Ahat đến gần nó, con quái vật rung lên và nhả ra thứ mùi hôi thối cùng với làn khói đen qua phần đầu đã tách ra của nó. Không giống như lúc trước khi nó chẳng có động tĩnh gì. Cái quỷ gì thế này? Nghĩ vậy để đề phòng tôi vẫn để nguyên ống tay áo che miệng mình. Tôi tưởng đó là khí độc, nhưng không giống như bụi màu tím khi nãy. Tôi không hề cảm thấy có cơn đau nào cả. Có lẽ đây là một năng lực debuff, chứ không phải khí độc. Kỹ năng debuff là một năng lực rắc rối có thể làm giảm sức mạnh năng lực hoặc gây tê liệt cơ thể khi tiếp xúc mà không có phòng thủ gì. Cơ két, rầm rầm, đoang. Khi con quái vật thét lên một tiếng ghê rợn, vô số tia sét trắng xóa bắt đầu đánh xuống từ bầu trời đầy mây đen. Hate, Haeon né khỏi những đòn tấn công của con quái vật và thu hẹp khoảng cách. Choang, khi thanh kiếm tia chớp của con quái vật và thanh kiếm của Hate, Haeon sắp va chạm, thì một chiếc roi đỏ rực phóng tới quấn quanh thanh kiếm của con quái vật. Thanh kiếm có một vết nứt ở giữa, chẳng trụ được bao lâu liền vỡ nát. Hate, Haeon nhanh chóng lao vào khoảng không do Hongsi, Ahat tạo ra, vụt, khi thanh kiếm đen tuyền vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, cắt đứt cổ tay của con quái vật. Rầm, tay cầm kiếm lìa khỏi cánh tay, rơi rầm xuống sàn, máu đen chảy cùng dư chấn từ vết chém khiến con quái vật loạng choạng. Hực, Hongsi, Ahat lấy tay che mũi miệng rồi vội vàng lùi lại. Mùi hôi thối tỏa ra từ khuôn mặt bị phân cắt của nó chảy ra máu đen càng nồng nặc hơn. Về phần năng lực của một con quái vật cấp S với Hate, Haeon thì không hề hấn gì. Nhưng nó sẽ là một đòn chí mạng đối với Hongsi. Ahat, cơ thể tôi cảm thấy lạ quá. Nó là năng lực debuff. Hãy lùi lại, Hongsi. Ahat bình tĩnh gật đầu. Tôi giải phóng năng lực của mình nhiều hơn chút nữa khi thay đổi hướng gió để mùi hôi thối kia không đến được với cả hai người họ nhiều nhất có. Thể, xoạt, xoạt. Trong khi đó, những xúc tu của con quái vật đang đồng loạt di chuyển vặn vẹo một cách khó khăn. Tôi bối rối trước hành động chưa từng thấy của nó. Nhưng có một thứ gì đó đã phản chiếu bên trong một chiếc gương đã nứt vỡ kia. Đây là... Nhìn thấy một người đàn ông đang nhắm mắt ở trong một quả trứng tròn với đầy thứ chất lỏng nhầy nhụa. Trong hàng chục quả trứng trông giống như trứng ếch ấy đều có một người ở trong đó. Cũng giống như tôi, Hongsi, Ahat cũng đang nhìn vào gương. Hoảng hốt hét lên, họ là những người đã tham dự bữa tiệc. Những xúc tu gắn với quả trứng có màu trắng đang phát sáng như thể chúng đang hút một thứ gì đó. Sau đó... Vẻ mặt của những người đang ở trong khoang trứng liền vặn vẹo vì đau đớn. Trong số đó có cả Lizo, Ha và Kimna, Yun, khuôn mặt của Hate, Haeon và Hongsi, Ahat đanh lại một cách đáng sợ bắt đầu tỏa ra sát khí. Có vẻ như tất cả mọi người, kể cả những người đã rơi xuống nơi khác trong hố đen mà Hongsi, Ahat nói đến, đều đang bị giam giữ trong đó. Phần da thịt trên cổ tay đã bị cắt đứt của con quái vật khi nó hấp thụ năng lượng màu trắng qua các xúc tu của nó bắt đầu phồng lên. Và rất nhanh, bàn tay của nó đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Lần này, không phải ảo giác, đó hoàn toàn là năng lực tái tạo của nó. Khó chịu thật, Hongsi, Ahat vung roi lên một lần nữa. Nhưng cô không đẩy lùi được con quái vật. Cơ thể của tôi chuyển động chậm đến mức mà tôi có thể nhìn rõ bằng chính mắt mình. Hiệu lực của năng lực debuff phát tác. Thay đổi chiến lược thôi. Hate, Haeon bình tĩnh xem xét tình hình. Nói với Hongsi, Ahat, tôi sẽ đi thu hút sự chú ý phía sau con quái vật. Có một lối đi xuống lòng đất mà Hongsi, Ahat đã phát hiện. Hate, Haeon đưa tay chỉ vào nó. Hội trưởng Hongsi, Ahat. Cô hãy đi cắt các xúc tu và giải cứu những người tham dự. Thế có ổn không? Cứ mãi giao chiến với quái vật cũng không có ích gì nếu không loại bỏ đám xúc tu đó. Hongsi, Ahat trầm ngâm một lúc, bình tĩnh gật đầu trước lời giải thích của anh. Đúng như vậy, tình hình hiện giờ chỉ có thể xoay chuyển nếu ai đó đi loại bỏ đám xúc tu. Được rồi, cố gắng nhé, tôi sẽ cố giải quyết nó nhanh nhất có thể. Được, cách chương.